Nếu chẳng bài xích, xả bỏ vọng thức, cứ để cho họ nấu cát mong thành cơm như cũ, liệu thì làm sao mà ngộ mà nhập vào Phật chi kiến được? Đấy, cho nên tới bộ Lăng Nghiêm đây, Đức Phật nói minh bạch phải phế cái quyền lập thực, bỏ hẳn cái quyền giáo, không có để cho họ tạm sống với cái vọng tâm nữa, mà bắt buộc họ phải an định vào cái chân tâm. Còn nếu cứ lấy cát mà mong thành cơm thì như bé An Hòa vừa nói, chúng ta chỉ có cát nóng không làm sao thành cơm được. Cho nên muốn thành Phật thì phải sống với cái chân tâm, còn nếu cứ sống với cái vọng tâm thì thành ma, ma lem ma lọ thì không thể nào thành Phật được. Đấy, vậy thì đấy tùy chị em, ai muốn thành Phật thì đừng có lấy cát mà thổi cơm, thì chỉ ăn cát nóng. Cho nên phải có gạo nấu thì mới thành cơm. Thế bây giờ phải sống bằng gạo thì mới thật là con người ăn cơm. Còn nếu mà cứ sống bằng cát, cứ lấy cát mà thổi cơm thì chỉ tự đánh lừa mình, chỉ có cát nóng không thể có cơm được. Thì bây giờ nếu chúng ta vâng lời Đức Quán Thế Âm, an định và cái tánh nghe của mình thì mình sẽ thành Phật. Để có cái can đảm sống với tánh Phật thì sẽ thành Phật. Còn nếu sống với vọng tâm thì dĩ nhiên là chỉ thành cái hư vọng. Thế cho nên tâm tịnh độ thì dạy chúng ta chuyên một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Để hàng ngày mình tập Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về thì phải buông bỏ cái cũ, buông cái vọng tâm, buông cái phan duyên, đừng duyên những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần nữa, mà Nam Mô A Di Đà Phật, quay về với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình, nghĩa là quay về cái thức tinh nguyên mình này. Thế thì cứ tập như thế, Đức Phật A Di Đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp quay về này. Ngài đã thành Phật rồi, Ngài đã đắc quả rồi, cho nên bây giờ dùng cái danh hiệu, Ngài dùng cái tên, cái danh hiệu để Ngài tiếp dẫn chúng mình trở về sự thật. Mỗi niệm là một bỏ cái thức tinh nguyên mình, là mỗi một niệm là một buông bỏ cái thức tâm phan duyên mà trở về cái thức tinh nguyên mình. Cái thức tinh nguyên mình tên là A Di Đà. Thì mình trở về cái thức tinh nguyên mình. Đức Phật Ngài đã thành công. Bây giờ Ngài, chính Ngài là tánh A Di Đà thường trụ ở khắp mười phương, ở ngay cái tâm của chúng mình. Về với Ngài tức là về với thật. Đấy, cả ngày chúng mình phan duyên, sống với vọng tâm phan duyên, bây giờ tỉnh ra Nam Mô tức là quay về, quay về với Đức Phật, chính là quay về với cái thức tinh nguyên minh của mình. Cứ mỗi một niệm trở về là một niệm về với cái thức tinh nguyên minh, thì có Đức Phật A Di Đà ngài đứng tại đó, ngài đỡ, không lo ngã, không lo té, thì có ngài ở ngay cái tâm mình để hàng ngày ngài giúp đỡ cho chúng ta khỏi lạc đường. Mà nếu chuyên tâm mà niệm ngài, về với ngài, thì tức là mình trở về với cái thức tinh nguyên minh của mình, thì cõi cực lạc ở ngay tâm mình, ở ngay đây. Thế nhưng mà nếu lỡ cái thân này nó tan, mình chưa kịp thấy cõi cực lạc, chưa thấy cái thức tinh nguyên minh, chưa nắm được, chưa đứng vững, thì có Đức Di Đà ngài đã đứng đấy, ngài tiếp dẫn, cũng như đứa bé lỡ mà có ngã có té thì đã có mẹ đứng ngay tại đấy để mà giữ, đưa về cực lạc, đưa về cái chỗ an lành. Thế cho nên nói cả phần lý, nói cả phần sự, thì cái pháp môn niệm Phật là nơi an ổn cả về phần nhân là đang tu, và cả về phần quả là khi đã thành công. Thế Đức Thích Ca cũng như liệt vị tổ sư đã lo lắng xếp đặt cho chúng mình một cái pháp môn bình an như vậy, khuyên chúng mình niệm Phật chính là bảo chúng mình đừng có nấu cát mà mong thành cơm nữa. Nam Mô tức là buông ra, buông cái chuyện nấu cát nóng, buông cái phản duyên, buông cái tâm, cái kiến hoặc với tư hoặc, mà trở về về cái tánh nguyên minh của mình, gọi là tánh Phật. Đó là từng niệm được dạy chúng ta ngộ nhập Phật chỉ kiến, vào tỉnh ngộ ra mà vào cái chi kiến Phật. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là buông cái phàm duyên, buông cái cảnh bên ngoài, căm trầm và thức, buông nó ra, buông cái kiến hoặc, cái tư hoặc, quay về cái chi kiến Phật của mình, quay về an định và cái tánh Phật của mình, sống về tánh Phật của mình, buông kiến hoặc tư hoặc, sống về tánh Phật của mình. Đó là thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật, trở về cái tánh Phật, chi kiến Phật tức là tánh Phật. Cho nên từng niệm khuyên chúng mình buông cái căn tâm, thức tâm phàm duyên, trở về cái thức tinh nguyên minh, cái chi kiến Phật của mình. Dùng căn tánh làm bản tu nhân thì mới được cái quả chân thật, nghĩa là sống buông những cái hư vọng hão huyền, kiến hoặc tư hoặc, trở về sống với sự thật, với mình thật, thì sẽ thành Phật. Đây là rốt ráo lập thật, mà đây là rốt ráo lập thật giáo, khuyên mình thật sự trở về với sự thật, sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Phật đó là Phật dạy chúng mình ở phần Samatha, rồi đến Tamadhe, tu cái phần Tamadhe, tức là đến cái phần Quan Âm Quảng Trần đấy, đến chợ và trở về sống với phần Tama, tức là thật tu. Thì ở trong Lăng Nghiêm chị em nhớ Phật dạy hai nghĩa quyết định. Nghĩa thứ nhất thì như ở đây vừa nói là cái nhân nó phải tương ưng với cái quả. Sống cầu thành ông Phật thật vô lượng quang, vô lượng thọ, thì bây giờ phải tìm cái nhân tu ở nơi mình. Cái tánh nghe, cái tánh thấy, cái tánh Phật nó vô lượng quang, vô lượng thọ làm cái nhân tu. Như Đức Quán Thế Âm an định và cái tánh nghe thì là tu nhân. Cho nên bây giờ Ngài chứng quả, Ngài là Pháp giới, ở khắp Pháp giới, một vị Pháp thân Bồ Tát. Ngài ở khắp Pháp giới, mười phương chỗ nào cầu nguyện Ngài đều đáp ứng cả, bởi vì Ngài đã chứng quả. Cái tánh của mình là cái tánh nghe ở nơi tai, cái tánh thấy ở nơi mắt. Chúng mình thì tưởng là cái tánh này nó cuộc ở tai, nó cuộc ở mắt, nhưng mà Đức Phật dạy cho mình biết cái mắt với cái tai nó làm bằng máu, nó do cơm ăn mà tạo thành. Biết ngày mai cái thân này nó tan đi, cái mắt cái tai nó thối nát, nó trả về đất. Nó đâu có biết nghe, nó đâu có biết thấy. Cái tánh biết, cái tánh Phật, cái tánh nghe, cái tánh thấy, cái tánh này nó không hình, không tướng, nó như hư không. Nó như hư không nghĩa là hiện tại nó có ở trong mắt, trong tai mình, mà nó cũng ở ngoài tai, ngoài mắt. Nó ở khắp bầu trời, nó ở khắp Pháp giới. Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ Pháp thân. Nghĩa là hiện tại bây giờ mình đang nghe, đang thấy. Cái thấy, cái nghe này nó như hư không, nó đang ở khắp cả Pháp giới. Thế cho nên cái tánh này, bây giờ chúng mình đang học, đang tu, nhận lại cái tánh thấy, tánh nghe là nhân. Nhưng mà phải biết rằng cái nhân này, cái quả nó đang hiện tại là cái Pháp thân của chúng mình ở khắp Pháp giới. Thể của nó ở khắp Pháp giới, nó như hư không. Cho nên cái tai với cái mắt này tan đi, lại có cái mắt, cái tai khác. Thân này tan đi, lại có cái thân khác. Ở khắp cả Pháp giới, chứ không phải riêng cuộc một nơi nào. Thế thì cái tánh, cái thức tinh nguyên minh của mình, đấy, nó hiện tại đang ở khắp Pháp giới. Nó như không. Thế thì chúng ta nhận lấy cái tâm tánh của mình. Đây là cái quả chân thật. Bây giờ mình đang học, đang tu, thì nhận lấy cái tánh nghe, cái tánh thấy là cái nhân tu, chứ cái quả là Pháp thân. Thì không phải đợi tu nó mới có, mà thật ra chúng ta vẫn có Pháp thân ở khắp Pháp giới, vẫn có sẵn rồi. Thì đợi tu nghĩa là tỉnh ra mà nhận lấy mình, để mà thành Phật. Đây là rốt ráo, là thật ráo. Đấy. Tức là ý của Phật dạy chúng ta nhận lấy cái nhân là tánh Phật, để mai đây tỉnh ra mà nhận được lấy cái quả là thành Phật. Mà cái này mình có sẵn rồi, chỉ còn đợi mình tỉnh ra mà nhận lấy cái sự thật thôi. Vậy đây là rốt ráo lập cái thật ráo. Đấy là cái mục đích chính của Đức Phật giáng sanh ở thế gian này, là dạy cho chúng ta nhận lấy cái nhân hiện tại, tánh nghe, tánh thấy, tánh giác, để cho ngày mai nhận được cái quả Phật. Cái pháp thân hiện tại mình đang có sự thật, cái pháp thân của mình ở khắp pháp giới, chỉ cần tu học để tỉnh ra, bỏ cho sạch cái kiến hoặc tư hoặc, buông cái vọng tâm, trở về sự thật thì sẽ thành Phật. Này. Thì chúng ta học bộ kinh Lăng Nghiêm đến phần Samatha xong rồi, chúng ta tiếp học đến phần Tamadhe, tức là cái phần chánh định, tức là đã quyết định buông cái vọng, trở về hoàn toàn sống với cái tánh Phật của mình, thì gọi là vào Tamadhe, vào chánh định. Ở cái phần này kinh Lăng Nghiêm của dạy chúng mình phải có hai cái nghĩa quyết định. Cái nghĩa thứ nhất là tìm một cái nhân tu tương ưng với cái quả vô lượng quang, vô lượng thọ mà mình mong cầu. Như Đức Quan Thế Âm đó, ngài an định và cái tánh nghe đó. Đó là vì cái tánh nghe là tánh giác vô lượng quang, mà cái tánh giác này vô sanh bất diệt, vô lượng thọ. Đây, thế là cái tịnh Đức Quán Thế Âm đã nhận được cái nhân tu tương ưng với quả Phật. Đó là nghĩa quyết định thứ nhất. Còn cái nghĩa quyết định thứ hai là quay về mình, quan sát cái thân tâm hiện tại, mà những cái căn bản phiền não để lọc bỏ những cái mê lầm. Vậy cũng như người làm vườn phải có hai việc quyết định. Điểm thứ nhất là mình muốn trồng cây gì, mình phải có cái nhân cho đúng. Muốn trồng lúa thì phải có hạt lúa. Muốn trồng bắp thì phải có hạt bắp. Cái nhân này nó phải đúng với cái quả. Điểm thứ hai là phải trồng cây thì phải dọn cỏ, nhổ sạch những cái cỏ, tất cả những cái gì nó làm chướng ngại thì mình phải nhổ cho sạch đi. Đấy. Thì trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình phải có ba cái tiệm thứ. Điểm thứ nhất là trừ cái trợ duyên. Điểm thứ hai là khoét bỏ cái chánh tánh. Điểm thứ ba là giữ hộ sáu căn. Đấy. Đó là phải có quyết định. Cái nghĩa quyết định thứ hai là phải vứt ba cái đi. Thầy nhắc lại, cái nghĩa quyết định thứ nhất là phải chọn cái nhân cho đúng. Cái nghĩa quyết định thứ hai là phải thấm chờ những phiền não. Đấy, thì hai cái nghĩa quyết định này cũng chỉ là để nhắc chúng ta nhớ hai thứ căn bản. Cái nghĩa quyết định thứ nhất là chọn lấy cái căn bản Bồ Đề, và nghĩa quyết định thứ hai là nhổ cho sạch cái căn bản sanh tử. Đây, chúng ta đã nói về Đức Quán Thế Âm, Ngài chọn cái tánh nghe làm căn bản Bồ Đề. Thì đến Đức Văn Thù, Ngài bình phẩm, Ngài cũng ca ngợi Đức Quán Thế Âm đã chọn được cái căn tu này. Ngài đồng ý với Đức Quán Thế Âm là dùng cái căn nghe. Thì chẳng những Đức Quán Thế Âm, chẳng những Đức Văn Thù, các thánh nhân dạy chúng mình chọn cái căn nghe, mà hiện tại bây giờ ở khắp nước Việt Nam, ở khắp thế giới, các trường học, thầy giáo đều dùng cái âm thanh để khai mở cái tánh nghe cho tất cả học trò. Học cái gì người ta cũng dùng cái nghe.